Cô vợ nhỏ ương ngạnh, chương 35, nợ cũ thủ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây chỉ là màn khởi đầu của những màn ảnh đánh ghen kinh điển, nhưng tôi chưa đạt tới mức đó. Cô tưởng tôi chỉ là búp bê di động hay sao mà muốn động tới tôi là động. Cái gì của mình vứt đi rồi vẫn sẽ là của mình. Còn đã không phải cho dù có bố thí thì nó vẫn sẽ là của người khác, không phải của cô. Đừng có mà ảo tưởng nghĩ rằng người khác cướp của mình cũng rất may cho cô. Lần trước tôi không có tại bữa tiệc, nếu không cô nghĩ cô la lối om sòm ở nhà họ Kiều mà dễ dàng đi như vậy sao? Tố Cẩm Trúc, cô nghĩ nhà tôi sợ thế lực đằng sau cô à? Mà hình như thế lực mà cô nói đó đang ở ngay trong tập đoàn này thì phải. Chắc cô cũng đọc các tạp chí lớn đưa tin rồi chứ. Là anh ấy tình nguyện muốn bên cạnh tôi, ngoài tôi ra sẽ không có kẻ nào xứng. Tôi nghĩ chắc cô cũng không có bị đuôi hay bị điếc đâu ha. Kiểu Nhiên Nhiên, tất cả những gì mà đã làm đối với tao ngày hôm nay khiến tao thê thảm nhục nhã như này, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu, mày cứ chờ đó. Bỗng nhiên lúc này có một chiếc xe hơi chạy tới trước tập đoàn của Sở Bắc Thần. Chiếc xe cũng chẳng phải phiên bản giới hạn gì cả nên cũng không mấy thu hút sự chú ý ở đây. Cái mà mọi người ở đây muốn biết chính là ai đang ở bên trong thôi. Không để tất cả những người có mặt ở đây chờ đợi lâu, nhân vật trong xe đã ra, đó chính là Cẩm Tố, phu nhân của Tố Hạ Nam. Bà ta tới đây vì thấy đoạn clip con gái mình đang bị ức hiếp ngay tập đoàn Khang Thịnh. Một số người livestream trực tiếp khiến Cẩm Tố nổi cơn thịnh nộ khi có kẻ dám ra tay đánh con gái bà ta. Mà kẻ đó lại là Kiều Nhiên Nhiên, con gái của con tiện nhân Nhiên Ninh đó. Nợ cũ chưa giải quyết xong mà hôm nay con gái bà ta lại dám lột đồ con gái bà giữa ban ngày ban mặt, nơi đông người qua lại như thế này. Lần này thì đừng hỏi tại sao nhà Tố Hạ Nam động vào các người. Danh con nhà họ Kiều, mày biết con gái tao là cành vàng lá ngọc nhà họ Tố không mà mày dám làm như thế với con bé hả, con khốn này? Làm như một mình nhà họ Tố các người có con gái con nhà họ Kiều, tôi thì không à? Lúc các người động tới ba mẹ tôi thì sao? Sao không thấy nói như thế? Ba tôi coi chồng bà là bạn, nhưng ông ta thì sao nói chuyện như thế đó à? Còn bà tôi nói cho bà biết, mẹ tôi không dễ để bà bắt nạt đâu, và con gái họ cũng vậy. Nói thế thôi bà đem con gái của mình về nhà cất tủ trưng đi, may ra còn có tí giá trị chứ, cử thả lông nhông ngoài đường thế này ảnh hưởng tới người khác lắm đó. Kiểu Nhiên Nhiên không đứng đôi co với hai mẹ con nhà Tố Cẩm Trúc nữa. Cô đi thẳng vào trong tập đoàn rồi lên phòng làm việc của Sở Bắc Thần. Mọi người thấy cô khi vui vẻ chào hỏi và cô cũng vậy, gặp mọi người đều lễ phép chào họ, cho dù bây giờ cô có quen Bắc Thần đi chăng nữa nhưng cô vẫn phải giữ lễ phép và tôn trọng người khác như hằng ngày ba mẹ cô vẫn dạy cô. Vào phòng làm việc, cô thấy trong phòng làm việc của anh trống trơ. Sao anh nói hôm nay anh tới tập đoàn sớm mà sao bây giờ cô vào lại không có cơ chứ? Hay là anh đi đâu rồi chăng? Đang đặt câu hỏi trong đầu thì thấy Bắc Thần đi từ phòng nghỉ ngơi ra, trên người anh không còn là bộ vest đen nữa mà quần áo đã không còn nghiêm chỉnh nữa rồi, hình như anh vừa mới nằm nghỉ trong đó. Bắc Thần à, anh mệt sao? Sao nhìn anh thiếu sức sống vậy chứ? Anh cảm thấy hơi mệt, tại sáng nay anh làm nốt dự án nên có ngủ được đâu. Lên đây thì cơn buồn ngủ kéo tới nên đành vô trong đó ngủ một chút ấy mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế thôi anh vô ngủ tiếp đi, mọi việc ở đây để em làm giúp anh luôn cho. Em biết anh thức là vì dự án của công ty nhà em mà, với lại tiện em cũng xem bản thảo mà trợ lý Minh làm cho em luôn, nếu chưa ưng chỗ nào em sẽ tự điều chỉnh lại. Anh quay lại phòng nghỉ ngơi đi, lát em sẽ nấu cơm cho ăn anh. Anh chỉ chợp mắt một chút như vậy là hết ngủ được nữa rồi. Bảo bối à, lại đây anh ôm em một chút, sao hôm nay anh nhìn em có vẻ trang phục rồi tóc nữa cứ xù lên vậy? Em bị làm sao hả? Dạ không có gì đâu anh, em vội tới đây nên chưa chuẩn bị kỹ ấy mà, đi gặp chồng thì cần gì đẹp. Ha ha ha, vợ anh lúc nào cũng đẹp và sẽ đẹp nhất khi ở trên giường. Sở Bắc Thần nói xong chưa để Kiều Nhiên Nhiên trả lời, anh vội cúi xuống hôn lên môi cô. Chuyện này giữa hai người diễn ra thường xuyên nên Nhiên Nhiên cũng phối hợp theo anh luôn. Bắc Thần tách nhẹ môi của cô ra rồi đưa chiếc lưỡi của mình vào mà trêu đùa chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Nhiên Nhiên đang chơi trò trốn tìm. Bắt được chiếc lưỡi nhỏ thì anh bắt đầu hôn sâu hơn. Hai chiếc lưỡi cứ quấn lấy nhau tạo ra những âm thanh chóp chép khiến người khác nghe được chỉ có ngại ngùng quay đi. Cách chương.